Trấn Quan Âm, chương 510, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Tứ Khẩu Quan Tài, copy nội dung từ truyện 88. Khi ta nhìn về phía sau Đích Thuấn Gian, ta kinh hãi phát hiện, ở sau lưng của ta, căn bản cũng không có cái gì cầu treo, có chỉ là một mảnh bằng phẳng mặt đất, trực tiếp kéo dài đến cửa đá này trước mặt. Thời khắc này trong lòng ta tràn ngập khiếp sợ, ta tuyệt đối không ngờ rằng chính là, đây hết thảy dĩ nhiên toàn bộ đều là ảo cảnh. Từ vừa mới bắt đầu ta tiến đến thấy na cầu treo chính là ảo cảnh. Căn bản cũng không có cái gì cầu treo. Kỳ thực toàn bộ đều là đất bằng phẳng. Ta coi như là đi loạn, đều có thể qua đây. Copy nội dung từ truyện 88. Như vậy cửa ải này khảo hạch nhân tố là cái gì chứ? Là cái loại này không sợ tu đạo chi tâm sao? Copy nội dung từ truyện 88. Kỳ thực chỉ cần trong lòng ngươi không sợ, tùy tiện như vậy đi tới là được. Thế nhưng nếu như trong lòng ngươi sợ hãi, nói không chừng ngươi sẽ rơi vào cái loại này nguy cơ trong ảo cảnh. Sau đó ở trong hoàn cảnh bỏ mạng cũng không phải không có khả năng. Copy nội dung từ truyện 88. Ở nơi này dạng dưới tình huống, chỉ có thể nói hết thảy trước mắt đều là ảo cảnh. Nhưng những thứ này ảo cảnh đều là có thể giết người hoàn cảnh. Thì nhìn chính người ở sâu trong nội tâm là thế nào đi đối mặt như vậy ảo cảnh. Đại ca ca, chúng ta đều tới rồi. Người chả thế nào một bộ sầu mi khổ kiểm. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, bên người truyền đến Huyên Nhi thanh âm. Đem ta cả người kéo về hiện thực. Phục hồi tinh thần lại. Ta nhìn Huyên Nhi mỉm cười. Không có chuyện gì, ca ca chính là cảm thấy vừa mới cố gắng nguy hiểm. Copy nội dung từ truyện 88. Nói xong, ta xem hướng về phía trước mắt cánh cửa đá này. Lúc này mới qua hai cái trạm kiểm soát. Nhưng mà, hai cái trạm kiểm soát đang nhìn xuyên thấu qua sau đó. Thoạt nhìn đều là cực kỳ đơn giản. Thế nhưng không có nhìn thấu huyền cơ trong đó trước, chính là tràn ngập sát khí. Copy nội dung từ truyện 88. Thậm chí cửa thứ hai ta đều không có nhìn ra trong đó bất kỳ sát khí. Chỉ là căn cứ ta nội tâm lui tới đi về trước. Không có nghĩ tới là trời đất xui khiến xẻ đem quan đã đưa. Lúc này ta đang nghĩ tới là, kế tiếp trạm kiểm soát lại sẽ là như thế nào? Copy nội dung từ truyện 88. Trong miệng thốt ra một cái chọc khí. Ta cảm thấy được bây giờ muốn những thứ này cũng là không có bất kỳ tác dụng. Ngược lại đều đã đi tới chỗ này. Hẳn là nghĩ là kế tiếp nên đi như thế nào mới đúng. Ta nhìn trước mắt Đích Thạch Môn. Đồng thời nhắc nhở bên người Đích Huyên Nhi cẩn thận. Ta trước kiểm tra một cái lại nói. Copy nội dung từ truyện 88. Đứng ở cửa đá trước mặt, ta phát hiện cửa đá này trên vẫn không có cái gì cơ quan. Sau đó ta liền hướng lên trước mặt Đích Thạch Môn đẩy qua. Trước mắt Đích Thạch Môn cũng là không gì sánh được buông lỏng trực tiếp mở ra. Ngạch, copy nội dung từ truyện 88. Điều này làm cho ta có chút thật không ngờ. Chẳng lẽ chỉ cần thông qua trạm kiểm soát, môn là có thể ung dung mở ra sao? Dựa theo hiện tại ta thấy cái tình huống này mà nói. Đích thật là cái bộ dáng này, đẩy cửa đá ra sau đó. Ta lại thấy được trước mắt là một cái vĩ đại Đích Thạch Điện. Mà lần này, ta ở trong điện đá thấy được có Tứ Khẩu Quan Tài. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là 4 chiếc thạch quan. Ta không cho là nhanh như vậy liền thấy Đế Khốc Quan Tài. Rất hiển nhiên, cái này Tứ Khẩu Quan Tài tuyệt đối không thể nào là Đế Khốc. Như vậy rất có thể cùng bên ngoài ta gặp được hai vị tượng đá mãnh thú là một dạng tác dụng, đó chính là trấn thủ ở cái địa phương này, ngăn trở đường đi của chúng ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Lúc này trong lòng ta trở nên ngưng trọng. Tứ khẩu quan tài. Trước không nói trong quan tài gì đó là cái gì thực lực. Hiện tại ta và Huyên Nhi cũng bất quá chỉ có hai người. Mà trước mắt quan tài đã có bốn chiếc. Nói cách khác ta và Huyên Nhi phải đối mặt bốn cái đối thủ. Nếu như nói thực lực và chúng ta không sai biệt nhiều. Đó còn dễ nói. Thế nhưng nếu như thực lực chênh lệch nhiều lắm đâu. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là một cái vĩ đại đích thạch điện. Căn bản là tìm không được kế tiếp cửa ra ở địa phương nào. Ta đoán, rất có thể muốn thông qua cửa ải này khảo hạch. Chúng ta mới có thể đi trước kế tiếp địa phương. Đại ca ca, cái này tứ khẩu quan tài âm xâm xâm. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, bên người đích Huyên Nhi không khỏi ôm một cái thậm chí. Sau đó thấp giọng nói rằng. Copy nội dung từ truyện 88. Cẩn thận một chút, ta hướng về phía Huyên Nhi nhắc nhở. Sau đó cất bước hướng phía đi về phía trước đi. Cái này lúc hậu, ngã đột nhiên nghe được phía sau truyền đến một hồi vang động kịch liệt. Trái tim vi vi giật mình. Là phía sau đích thạch môn đóng cửa. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là ý gì? Bắt rùa trong hũ sao? Không có đạo lý. Khẳng định vẫn là có sống đường. Chẳng qua là chặt đứt đường lui của chúng ta. Chúng ta chỉ có thể đi qua khảo hạch đi tới. Copy nội dung từ truyện 88. Trong điện đá, na ngọn đèn soi sáng. Có vẻ hơi mơ hồ dư sức. Trước mặt tứ khẩu quan tài ta thời thời khắc khắc đều nhìn chăm chăm. Bây giờ còn cũng không có cái gì dị động. Nhưng đá này trong điện liền cái này tứ khẩu quan tài. Ta biết tuyệt đối không có khả năng nhẹ nhàng như vậy. Chấm, đang ở trong lòng ta vừa mới lên cái ý niệm này đích thuấn gian. Copy nội dung từ truyện 88. Đột nhiên một hồi động tĩnh truyền đến. Thình thịch, copy nội dung từ truyện 88. Cái này kịch liệt thanh âm truyền ra. Ta thấy trước mắt một ngụm thạch quan đột nhiên chấn động một chút. Sau đó na nắp quan tài bỗng nhiên sốc lên. Một đạo thân ảnh trực tiếp từ trong quan tài bắn ra đứng lên. Đạo thân ảnh này người xuyên một bộ thoạt nhìn cực kỳ cổ xưa giáp trụ. Hơn nữa, toàn thân dĩ nhiên là mạo hiểm một loại cực kỳ hàn khí lạnh như băng. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn kỹ, người này trên người giáp trụ. Phảng phất có một tầng băng xương thông thường. Trong lòng của ta vi vi căng thẳng. Copy nội dung từ truyện 88. Huyền Nhi, lui lại. Người này trong tay còn nắm chặt một thanh kiếm bản to. Bộ mặt, copy nội dung từ truyện 88. Đều là da phủ khôi mặt nạ bao vây. Căn bản là thấy không rõ người này rốt cuộc là dáng dấp bộ dáng gì nữa. Một đôi tay thoạt nhìn vô cùng trắng bệch. Không phải, chắc là nói bao trùm một tầng băng xương giống nhau. Copy nội dung từ truyện 88. Cương thi, đại ca ca, đây là cương thi sao? Bên người đích Huyên Nhi trên mặt cũng không có thần sắc sợ hãi. Ngược lại là nhìn ta lên tiếng hỏi. Nghe nói như thế đích thuấn gian. Ta cũng không thể cho Huyên Nhi một cái chính xác trả lời thuyết phục. Copy nội dung từ truyện 88. Không biết, thế nhưng nhất định phải cẩn thận. Ta khẽ lắc đầu. Lúc này hậu, ngã chứng kiến na người xuyên áo giáp tên Vi Vi quay đầu. Động tác có vẻ hơi cứng ngắc. Hắn bỗng nhiên một bước từ trong quan tài nhảy ra ngoài. Trong tay kiếm bản to rơi trên mặt đất. Lau chùi mặt đất hướng phía chúng ta từng bước đi tới. Ta thấy mặt đất văng lên một hồi hoa lửa. Copy nội dung từ truyện 88. Cùng lúc đó, chiến thần kích xuất hiện ở trong tay của ta. Chấm, lúc này, phía sau đã không có đường lui. Đó cũng không có đạo lý lùi bước. Cho nên, ta lựa chọn chủ động xuất kích. Copy nội dung từ truyện 88. Trong tay chiến thần kích bỗng nhiên hướng phía trước đâm ra. Trước mắt giáp trụ thân thể trong tay kiếm bản to bỗng nhiên nhấc lên. Lúc này hậu, ngã phát hiện động tác của hắn dường như không phải cứng lên. ngắn ngủi này thời gian dĩ nhiên trở nên cực kỳ nhanh chóng. Copy nội dung từ truyện 88. Keng, kiếm bản to rơi vào chiến thần kích trên. Phát sinh một tiếng leng keng vậy âm thanh. Sau đó ta liền cảm giác được chiến thần kích trên truyền đến một kinh khủng phản chấn lực lượng. Nhưng trong lòng ta cũng là vi vi thở dài một hơi. Copy nội dung từ truyện 88. Bởi vì dựa theo vừa mới thử dò xét cảm giác, người này thực lực cũng liền tương đương với ta bộ dạng. Thông linh kỳ, ta bây giờ là thông linh kỳ sơ kỳ, mà Huyên Nhi là thông linh kỳ hậu kỳ. Nói như vậy, chế phục hắn hẳn là cũng không có vấn đề. Copy nội dung từ truyện 88. Đang ở ta vừa mới hiện ra cái ý niệm này đích thuấn gian. Đột nhiên ta cảm thấy truyền tay tới một hồi cảm giác lạnh như băng. Nhất thời gian, ngã chứng kiến một tầng băng xương dĩ nhiên là nhanh chóng từ trong tay của ta chiến thần kích trên hiện lên. Sau đó hướng phía cánh tay của ta tràn ngập qua đây. Băng xương này tràn ngập tốc độ cực kỳ rất nhanh. Đột nhiên gian, ngã cánh tay đã bị bao trùm phân nửa. Copy nội dung từ truyện 88. Trước mắt cái này giáp trụ thân thể trong tay kiếm bản to bỗng nhiên hướng phía ta chém xuống tới. Kiếm bản to trên không trung phảng phất khơi dậy một hồi phá không âm thanh. Lúc này, ta nắm chặt chiến thần kích cánh tay. Dĩ nhiên không thể động. Copy nội dung từ truyện 88. Tim ta vi vi căng thẳng. Thân hình bỗng nhiên hướng phía sau. Lui, lúc này hậu, ngã phía sau đích Huyên Nhi đã từ bên cạnh ta lướt đi. Hướng phía cái này giáp trụ thân ảnh lao đi. Copy nội dung từ truyện 88. Huyên Nhi, cẩn thận người này trên người hàn khí. Ta không còn cách nào ngăn cản Huyên Nhi xuất thủ. Vội vàng hướng nàng lên tiếng nhắc nhở. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.